Y võ song toàn, chương 1209, gây họa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cút, Tần Lâm quát lớn, mặt hai tên kia nháy mắt biến sắc, bóng người của Tần Lâm không hề động đậy, một quyền nhanh như điện đã đáp thẳng lên ngực họ, hai người cùng lúc văng ra, họ ôm ngực, miệng trào máu tươi. Long Thất và Long Bát nhìn nhau, mặt tái mét, họ đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, người này đáng sợ quá. Tiêu Vân Phi lập tức sững người. Long Thất và Long Bát là hai vệ sĩ mà bố đích thân lựa chọn để đưa cho anh ta. Ngày thường dù là mười mấy người cũng không đánh lại họ, nhưng lúc này lại bị Tần Lâm hạ đo ván, nằm bệt dưới đất. Rác rưởi vậy, Tiêu Vân Phi buồn bực, sắc mặt người nhà họ Doãn vô cùng khó coi. Bọn họ không ngờ Tần Lâm lại dám đánh nhau ở nhà họ Doãn bọn họ. Mày muốn làm gì? Tiêu Vân Phi run lẩy bẩy, Tần Lâm bước từng bước lại gần. Khiến cho Tiêu Vân Phi sợ hãi lảo đảo ngã xuống đất, cả Long Thất và Long Bát đều không phải đối thủ của anh, huống chi là anh ta. Lời vừa dứt, Tiêu Vân Phi bị Tần Lâm đấm cho một phát, chiếc mũi cao kiều cũng bị vẹo, máu mũi chảy ra, anh ta đau đến rớt nước mắt. Tiêu Vân Phi sợ hãi đến cực điểm, anh ta là đại thiếu gia nhà họ Tiêu, ngày thường chỉ có anh ta bắt nạt người khác chứ đâu có ai dám bắt nạt anh ta, vậy nên hôm nay bị Tần Lâm đánh. Anh ta sợ đến tái mét mặt. Tiêu Vân Phi thảm thiết gào thét, miệng hùm gan sứ mà nói. Ái ôi, mày dám đánh tao, bố tao sẽ không tha cho mày đâu. Nhưng Tần Lâm không hề có ý định dừng tay. Anh đạp liên tiếp ba phát, khiến cho nửa người dưới của Tiêu Vân Phi đau đến mức kêu cha gọi mẹ. Anh ta co ro một góc, cả người co quắp, miệng sùi bọt mép. Cậu dám đánh Tiêu thiếu gia, cậu muốn chết à? Chết rồi. Chuyện này xong rồi, Tiêu thiếu gia gặp chuyện ở nhà họ Doãn, chủ tịch Tiêu nhất định sẽ không tha cho chúng ta. Đều tại thằng điên này, chúng ta không thể để cậu ta đi được, chủ tịch Tiêu mà đến, chúng ta còn có thể lôi cậu ta ra để chất vấn. Đúng, người này dám đánh Tiêu thiếu gia, thế này đúng là không coi chủ tịch Tiêu ra gì. Người nhà họ Doãn vừa hận vừa sợ Tần Lâm, Long Bát Long Thất cao to lực lưỡng như vậy mà anh nháy mắt đã hạ họ đo ván. Hơn nữa Tiêu thiếu gia cũng bị đập cho mấy phát mặt đầy máu, nhất là ba cước cuối, thậm chí còn khiến anh ta đoạn tử tuyệt tôn, nhìn mà thấy đau rồi, không biết Tiêu thiếu gia còn chống đỡ nổi không. Lưu Mỹ Lan hung hăng nói, nhưng cũng không dám tiến lên, sợ bị Tần Lâm đánh. Tần Lâm, cậu có biết cậu gây họa gì rồi không? Tiêu thiếu gia là đại thiếu gia số 1 số 2 ở thành phố Khang Bình này, là đại thiếu gia của tập đoàn Thiên Thần, là con cưng của chủ tịch Tiêu. Vậy mà cậu dám đánh Tiêu thiếu gia đến mức này, cậu chết chắc rồi. Lúc này ngay cả Doãn Chấn Tử cũng không nhịn được mà lắc đầu. Tần Lâm gây họa rồi, đánh Tiêu thiếu gia, chuyện này không xong rồi. Tần đại sư, hai, cậu sốc nổi quá, cậu có biết cậu gây họa rồi không? Thực lực của nhà họ Tiêu ở thành phố Khang Bình này nằm trong top 3 đấy. Cả thành phố Khang Bình này không ai dám gây chuyện với nhà họ đâu. Ông nội, bây giờ phải làm thế nào? Sư phụ. Anh mau đi, ở đây có tôi, chỉ cần có tôi ở đây, nhà họ Tiêu nhất định sẽ không làm khó anh đi càng xa càng tốt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doãn Thu Ca lo lắng đến tái mặt, tim đập cực nhanh, tất cả đều tại cô, nếu như không phải do cô nói thì chắc sư phụ cũng không đánh Tiêu thiếu gia, bây giờ Tiêu thiếu gia bị đánh đến mức này, chuyện này nhất định không thể nào hòa giải được. Doãn Chấn Tử không biết nên làm thế nào. Tần đại sư mặc dù có đóng góp trong lĩnh vực y học, nhưng dù sao đây cũng là thành phố Khang Bình. Tục ngữ có câu, phép vua thua lệ làng, bây giờ Tần đại sư đánh người nhà họ Tiêu, chuyện này không đơn giản đâu. Doãn Chấn Phong lạnh lùng trầm giọng nói, muốn đi, hừ, cậu nghĩ chúng tôi sẽ để cậu đi chắc. Tần Lâm, hơn 30 người nhà họ Doãn còn đang đứng đây, cậu đánh lại hết không, cậu có chạy đằng trời. Dám đánh Tiêu thiếu gia. Cậu chết chắc rồi, nhà họ Tiêu sẽ không tha cho cậu đâu. Doãn Hoán không nhịn được mà đấm ngực dậm chân. Bản thân có đứa con gái không biết phấn đấu, giờ lại có thêm tên Tần Lâm góp gió. Tiền đồ sán lạn cứ vậy mà bị hủy. Lần này, cậu làm liên lụy đến nhà họ Doãn chúng tôi. Nếu không vì cậu nhà họ Doãn sao có thể đắc tội nhà họ Tiêu chứ? Tần Lâm, cậu đúng là đồ xui xẻo. Doãn Thu Ca, bây giờ mày thực sự khiến chúng ta thất vọng. Từ nay về sau tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà họ Doãn, mày khiến nhà họ Doãn mất hết mặt mũi, hơn nữa, còn có quan hệ mập mờ với tên Tần Lâm này, tao không có đứa con gái như mày. Doãn Hoán chỉ muốn tóm lấy Doãn Thu Ca mà đánh cho một trận, nhưng giờ Tần Lâm đang đứng bên Doãn Thu Ca, ông ta đâu dám đánh. Tiêu Vân Phi nhỏ giọng gào thét, lúc này anh ta vẫn chưa ngất đi. Anh ta nhíu chặt mày, đau đến mức mặt toát đầy mồ hôi. Nhưng Tần Lâm mà đi như vậy, anh ta không cam lòng. Không được để hắn đi, không được để hắn đi. Tôi nhất định phải giết hắn, hắn mà đi, tôi sẽ giết cả nhà họ Doãn. Lời Tiêu Vân Phi khiến cho nhà họ Doãn run rẩy, sợ đến mức hồn bay phách lạc. Nhà họ Tiêu chắc chắn có năng lực làm vậy. Cách chương.